Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1580, chương 1566 quân cờ vận mệnh, chương 1566 phốc, Nguyên Tiêu mới vừa tiến vào Hoàng Kim Tổ Thần trong cơ thể thế giới. Nháy mắt đánh úp lại khủng bố trọng lực làm hắn liên tục phun huyết, hắn có thể khẳng định. Chính mình chưa thấy qua càng không có nghe nói qua như thế khủng bố trọng lực, mấu chốt nhất chính là, này trọng lực cũng không phải tỏa định một phương hướng, mà là trên dưới tả hữu bốn phương tám hướng, từ vô số cái phương vị truyền đến vô số cổ trọng lực. Dù cho là một khối bất hủ thần tài dừng ở thế giới này, đều sẽ bị tác dụng ở mặt trên tứ tán trọng lực xé rách thành mảnh nhỏ, này cũng chính là hắn có vô sư ma thể, mới gần chỉ là phun ra mấy khẩu huyết một lát qua đi. Nguyên Tiêu bắt đầu thích ứng nơi này trọng lực, đây là vu sư ma thể chỗ tốt. Nắm giữ sở hữu pháp tắc có thể nhanh nhất hạn độ thích ứng các loại cực đoan hoàn cảnh, tuy rằng người không có việc gì, nhưng là còn có một cái phiền toái khó xử, chung quanh hết thảy bao gồm không gian đều bị trọng lực xé rách, cứ như vậy tầm mắt có thể đạt được căn bản cái gì đều nhìn không tới. Mà ý chí một khi ly thể cũng sẽ bị không chỗ không ở phân tán trọng lực xé thành dập nát. Dưới loại tình huống này căn bản một bước khó đi như thế nào tìm kiếm thần đế á, duy nhất phương pháp. Chỉ có căng ra chân thật lĩnh vực, nhưng là liền hắn vu sư ma thể đều chỉ có thể miễn cưỡng thừa. Nhận loại này lực lượng xé rách. Chân thật lĩnh vực chỉ cần thả ra bên ngoài cơ thể đó chính là bị trọng lực đập vỡ vụn loại này kết. Cục, chân thật lĩnh vực dập nát dung nhập trong đó pháp tắc cũng sẽ đã chịu thương tổn cuối cùng bị. Thương vẫn là hắn, duy nhất có thể chống lại này trọng lực xé rách. Nguyên Tiêu tính ra một chút chỉ có nguyên thủy thánh vực mà thôi, nhưng là nguyên thủy thánh vực. Tiêu hao nghiêm trọng, hắn cần thiết ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được thần đế á. Bất hủ cấp bậc tài nguyên, đặc biệt là bất hủ thần lực hắn hiện tại đã không thiếu. Nhưng là siêu thoát bất hủ nguyên sơ chi lực hắn hiện tại thật đúng là không có nhiều ít, xoát. Nguyên thủy thánh vực hướng về bốn phía tản ra, lập lè một chút bành trướng đến một năm ánh sáng lớn nhỏ nhanh chóng co rút lại, không thu xúc. Không được, tiếp tục khuếch tán liền vô pháp thừa nhận trọng lực xé rách này, nói cách khác. Hắn dùng một lần chỉ có thể thăm dò một năm ánh sáng đường kính phạm vi. Một năm ánh sáng nghe tới rất lớn, nhưng là cùng một cái vũ trụ so sánh với đó chính là hạt bụi đều không bằng. Tưởng ở một cái vũ trụ nội dung loại này tìm tòi phương thức tìm được thần đế á không khác hẳn với. Phàm nhân biển rộng tìm kim siêu, nhưng là nhân quả pháp tắc cũng không có tác dụng. Cái này bẩm sinh vũ trụ hoàn toàn áp chế hắn đại nhân quả thần thuật, nguyên thủy thánh vực thất bại. Chỉ có thể tìm kiếm mặt khác phương pháp, lại không được cũng chỉ có thể cường hóa nguyên thủy thánh vực. Tương đối tới nói cường hóa nguyên thủy thánh vực càng có lợi một ít. Cái này bẩm sinh vũ trụ khủng bố trọng lực có thể hoàn mỹ đối nguyên thủy thánh vực tiến hành toàn phương vị cường độ thí nghiệm siêu, mà ở này trong quá trình. Nguyên Tiêu cũng có thể nếm thử đem tự thân ý chí mượn dùng nguyên trùng chi lực dung nhập cái này. Vũ trụ trọng lực pháp tắc, hai bút cùng vẽ. Nguyên Tiêu trực tiếp tại chỗ ngồi xuống bắt đầu đem ý chí cùng cái này vũ trụ pháp tắc dung. Hợp này cũng chính là Hoàng Kim Tổ Thần đã chết. Nếu không đem tự thân ý chí dung nhập người khác vũ trụ pháp tắc. Trừ phi hai bên thực lực kém cách xa mới có một ít khả năng. Từng có luyện hóa hỏa thần chiến bào bẩm sinh vũ trụ kinh nghiệm, Nguyên Tiêu bắt đầu một chút dung. Hợp, bẩm sinh vũ trụ chỗ sâu trong, một mảnh lôi từ gió lốc bao phủ hư không, Hoàng Kim Tổ Thần bẩm sinh vũ trụ. Cũng không phải chỉ có trọng lực, lực đàn hồi, lực ma sát, điện trường lực cùng từ trường lực đều thuộc về lực một loại. Lực phương pháp tắc cũng không phải chỉ có một loại. Phá hư chi lực chỉ là cái này bẩm sinh vũ trụ cường đại nhất nhất cực đoan kia một loại, lúc này này. Lôi từ gió lốc bao phủ hư không, liền có vô số điện tích phong tỏa này phiến hư không chỗ sâu trong. Hai luồng lôi điện sôi nổi bị khóa trụ, trong đó một đoàn đỏ đậm. Mà một khác đoàn còn lại là xanh thẳm, đỏ đậm trung ẩn ẩn có thể thấy được ngồi xếp bằng ở bên trong thần đế á. Mặt xanh thảm trung hòa thần đại đạo ở bên trong tay phủng một gốc cây đến thánh lôi trúc. Ngưng tụ ra vô số lôi đình xiềng xích phối hợp bẩm sinh vũ trụ lực lượng phong ấn thần đế á, xem ra. Là ngươi thua, hắn đã tìm tới, thần đế á cười khẽ truyền âm nói, đừng cao hứng quá sớm. Ta chính là đem hắn tiến vào địa điểm đưa đến nguy hiểm nhất trọng lực trong hắc động hỏa thần đại. Đạo cười lạnh nói, ta tin tưởng hắn. Chúng ta chờ xem siêu, thần đế á tự tin nói, 2000 năm trước. Nàng truy tung lôi đình pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ đi tới thần bí hoàng tuyền trợ, hoàng kim. Tổ thần xuất hiện dọa nàng nhảy dựng. Không hổ là đa nguyên vũ trụ đã từng cường đại nhất nguyên sơ thần linh chi nhất. Sau khi chết bị chế tác thành con rối đều như thế lợi hại. Nếu không dựa vào vận mệnh thiên môn lực lượng, đối mặt toàn thịnh thời kỳ tồn tại hoàng kim tổ thần nàng chỉ có bại vong một đường, nhưng là rốt. Cuộc chỉ là một cái chết, nhiều nhất cũng chỉ là làm nàng chịu một ít vết thương nhẹ, nhưng là không nghĩ tới. Trong tay đến thánh lôi trúc thế nhưng hố nàng, nguyên lai nàng trong tay đến thánh lôi trúc chỉ là một cái tử trúc. Hỏa thần đại đạo trong tay mới là mẫu trúc, hoàng kim ý chí hao hết khổ tâm chỉ là lộng một cái bẩm sinh đã bị khắc chế tử trúc. Mà nguyên tiêu đoạt đến cái này tử trúc giao cho nàng ngược lại hại nàng, bất quá nói trở về. Nàng thần đế á là ai? Nàng là vĩ đại vận mệnh thiên môn khống chế giả. Bất luận cái gì vận rủi đối mặt nàng đều sẽ có một bộ phận ngoan ngoãn chuyển hóa cho thỏa đáng. Vận nguyên nhân chính là vì như thế. Nàng trái lại thông qua tử trúc cướp lấy lôi đình pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ quyền khống chế. Nhưng lần này cũng cho hỏa thần đại đạo cơ hội, làm hoàng kim tổ thần nắm lấy cơ hội đem hai người cùng nhau cấp phong ấn tại trong cơ thể bẩm sinh. Vũ trụ quy củ pháp tắc, hoàng tuyền trợ chỉ là dung hợp quy củ thi hai, nhưng là cái này bẩm sinh vũ trụ. Lại dung hợp quy củ siêu thoát bất hủ lực lượng trung tâm siêu bởi vậy nơi này quy củ càng cường. Vô luận bất luận kẻ nào lâm vào cái này bẩm sinh vũ trụ đều không thể rời đi. Hỏa thần đại đạo đem chính mình cùng nàng đều biến thành tù nhân. Kết quả hơn 2000 năm hai người đều chỉ có thể như vậy bị gắt gao phong ấn tại nơi này, nhưng là không quan trọng. Nguyên tiêu không có cô phụ nàng kỳ vọng rốt cuộc tìm tới, có nguyên tiêu phối hợp. Nàng liền có nắm chắc giết chết hỏa thần đại đạo, đến thánh lôi trúc mẫu trúc đoạt tới tay. Bằng vào nàng đối lôi đình pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ quen thuộc. Có thể hoàn mỹ phối hợp nàng sáng tạo vận mệnh thần lôi. Hai người chồng lên dù cho là cái này bẩm sinh vũ trụ cũng đừng nghĩ tiếp tục phong ấn nàng, nhìn. Thần đế á miệng cười. Hỏa thần đại đạo sắc mặt hắc khó coi, hắn không rõ. Nguyên tiêu như thế nào sẽ nhanh như vậy tìm tới nơi này, nguyên tiêu không phải thần đế á. Hắn từ nơi nào biết đến hoàng tuyền trợ quy củ, từ nơi nào biết đến hoàng tuyền tổ thân nhược điểm, tựa hồ từ bắt lấy hắn cái kia hình chiếu bắt đầu nguyên tiêu sẽ biết về cái này hoàng tuyền trợ hết. Thảy bí mật chỉ là sao có thể, kẻ hèn một cái hình chiếu. Theo lý thuyết căn bản sẽ không quán chú quá nhiều quan trọng ký ức, đây là chế tạo phân thân cùng. Hình chiếu một loại tồn tại đệ nhất muốn tác, bất luận cái gì này một loại tồn tại đều sẽ không chứa đựng quá nhiều ký ức. Một cái là phân thân cùng hình chiếu chân linh dung lượng hữu hạn vô pháp thừa nhận quá nhiều ký ức. Một cái khác cũng là phòng ngừa rừng ở trong tay địch nhân bị đào ra ký ức gây thành họa lớn, nếu hình chiếu thật sự cụ bị không nên tồn tại ký ức. Chỉ có thể là hắn lưu tại hoàng kim vũ trụ đại đạo phân thân cố ý giáo huấn, chỉ là đại đạo phân. Thân vì cái gì làm như vậy? Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một loại khả năng. Đại đạo phân thân làm như vậy là đã chịu hỏa thần tàn niệm chỉ huy, chỉ có hỏa thần tàn niệm. Mới có thể làm lưu thủ hoàng kim vũ trụ đại đạo phân thân làm như vậy, hỏa thần tàn niệm vì cái gì? Muốn làm như vậy, này chẳng phải là ở trợ giúp nguyên tiêu cùng thần đế á thoát vây. Hỏa thần tàn niệm nhất định có hắn lý do, mà cái này lý do là hắn làm hỏa thần đại đạo sở không biết. Hỏa thần tàn niệm ký ức, làm hỏa thần đại đạo hắn chỉ kế thừa một bộ phận nhỏ. hiện tại xem ra liền hắn cái này hỏa thần đại đạo đều chỉ là hỏa thần tàn niệm quân cờ, nghĩ đến đây. Hỏa thần đại đạo chua xót rất nhiều nhìn về phía thần đế á cũng là thở dài trong lòng, tuy rằng đều là địch nhân, nhưng là đồng dạng làm quân cờ thật là có một tia đồng bệnh tương liên cảm giác. Chỉ là hắn rốt cuộc chỉ là hỏa thần tàn niệm một tia chân linh dung hợp đại đạo biến thành sinh mệnh. Dù cho hỏa thần tàn niệm cho hắn an bài hẳn phải chết kết cục hắn cũng chỉ có thể yên lặng tiếp thu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.